Bảo Quân Dung Hằng, chương 4, 2, Phi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, 2, Phi Vũ, quân tử như ngọc, chạm vào một cái cũng ấm áp ôn hòa. Những hạt mưa phùn nghiêng nghiêng lần lượt rơi xuống. Áo choàng màu xanh vừa như hoa lan lại tựa trúc. Trong làn sương trắng nhợt nhạt, người nọ lẳng lặng đứng dưới tán cây liễu như ẩn như hiện. Như mộng như ảo, ánh mắt Tô Mạc nhìn đến Vân Phi Vũ lần đầu tiên liền ngây người một chút. Sau đó lại nhớ tới câu thơ đã sớm bị lãng quên. Hắn nhịn không được thay đổi phương hướng ban đầu, mà hướng người nọ đi đến. Ngươi là Vân Phi Vũ. Tô Mạc kế thừa toàn bộ ký ức hoàn chỉnh của Tô Mạc Trì. Cậu biết người trước mắt này chính là nam sủng số 1 của Tô Mạc Trì. Lại bộ thượng thư trưởng tử, đồng thời là công tử nổi tiếng như ngọc trong kinh thành. Cho dù là lần đầu tiên chân chính gặp mặt, Tô Mạc cũng nhịn không được mà than thở. Tô Mạc Trì, ngươi thật sự là đã tạo nghiệt mà. Người như vậy mà ngươi cũng có thể hạ thủ được. Nhìn thấy Tô Mạc đi tới, Vân Phi Vũ nhợt nhạt dương lên khóe miệng rồi nói. Bái kiến, Thái tử điện hạ. Lực sát thương quá lớn, là một kẻ thích nam nhân. Vân Phi Vũ quả thực chính là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Khí chất này, khuôn mặt này, dáng người này, phong thái này, làn da này, tuyệt đối trong nháy mắt có thể hạ gục vô số nữ nhân. Nhìn thấy hắn, thanh âm Tô Mạc cũng không tự giác mềm xuống. Nói, đứng lên đi, sau đó còn nói thêm. Trời đang mưa mà ngươi còn đứng nơi này làm gì? Mau trở về đi, tạ điện hạ. Vân Phi Vũ nhợt nhạt cười đến là khuynh đảo chúng sinh. Hai mắt ôn nhuận nhìn Tô Mạc nói. Nghe Hàn thị vệ nói điện hạ muốn tìm một thôn trang. Tô Mạc gật gật đầu. Cậu nghĩ làm ra xà phòng gì đó cũng không thể làm ở Thái tử điện đi. Vân Phi Vũ mỉm cười nói. Thảo dân có một biệt trang để đó không dùng ở thành Nam. Phong cảnh rất tốt, điện hạ nếu không chê, xin người hãy nhận lấy. Làm sao ta sẽ nhận đồ tốt của ngươi? Ở đại hoàng thành như vậy, ta còn sợ tìm không ra được một trang sao? Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Khi không mà tỏ ra ân cần. Không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Ý chỉ phải cảnh giác với mọi thứ á. Vân Phi Vũ người này ở trong trí nhớ của Tô Mặc Trì là một người rất đặc biệt. 3 năm trước đây Vân Cảnh đột nhiên tuyên bố trưởng tử từ nhỏ bệnh tật ốm yếu được nuôi dưỡng ở bên ngoài giờ đã trở về. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủn sau khi hắn trở về kinh. Hắn liền trở thành Ngọc Công Tử được mọi người trong Hoàng Thành ca ngợi. Sau khi Tô Mặc Trì biết được, Vân Phi Vũ bị các tiểu cô nương trong Hoàng Thành lén lút phong làm Thanh Quốc đệ nhất Mỹ Nam Tử. Hắn quyết đoán đem người đoạt tới đây. Đây là chỉ TMT. Tô Mạc không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên Tô Mặc Trì nhìn thấy Vân Phi Vũ. Bên bờ hồ Bình Ngọc, hoa đào rơi xuống như mưa. Vân Phi Vũ mặc một thân tuyết trắng tựa như trích tiên giáng trần. Lẳng lặng đứng bên hồ, tất cả cảnh vật xung quanh tựa như đều vì hắn mà làm nền. Thậm chí ngay cả kẻ biến thái như Tô Mặc Trì cũng không tự chủ được mà ngốc lăng nửa khắc. Sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức liền đem người đoạt đi. Hơn nữa Tô Mặc Trì đối với Vân Phi Vũ đã muốn ôn nhu đi rất nhiều. Đương nhiên chữ ôn nhu này cũng chỉ có thể liên quan tới người khác. Một khác 15 phút, GT, nửa khắc, 7-8 phút, khuôn mặt hoàn mỹ của Tô Mạc phản chiếu trong ánh mắt ôn nhuận của hắn. Vân Phi Vũ nhẹ nhàng thở dài, điện hạ đây là đang ghét bỏ ta sao? Chỉ là một tiếng than nhẹ, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn hòa. Nhưng lại có thể làm mọi người rõ ràng cảm nhận được sự mất mát của hắn. Hận không thể đem cái người chọc hắn thương tâm bắt tới đánh một phát. Chẳng qua đối với hắn, Tô Mạc lại không khỏi dâng lên lòng cảnh giác. Vân Phi Vũ này dù thấy như thế nào cũng có vấn đề không ổn. Khi hắn đối mặt với Tô Mặc Trì hay là Tô Mặc, trong mắt ngoại trừ ôn hòa thì không hề có bất luận cảm xúc gì khác. Cho dù Tô Mặc Trì ở trên người hắn lưu lại từng vết sẹo nhục nhã, trong mắt hắn cũng chưa từng xuất hiện một chút thù hận hay sợ hãi. Khác thường rõ ràng như vậy cũng chỉ có Tô Mặc Trì óc heo mới có thể không phát hiện ra được. Tô Mặc thu liễm lại cảm xúc của chính mình, nói, sao có thể, người suy nghĩ nhiều rồi. Vân Phi Vũ không có phản bác lại, chỉ chậm rãi tiến đến đây thẳng đến khi hô hấp của hai người hòa vào nhau. Đôi mắt trong veo sáng ngời đưa tình nhìn vào mắt Tô Mặc. Nếu là người bình thường thì sẽ chìm đắm trong đó, hoặc là chạy trối chết. Tô Mặc không có lùi ra phía sau, cũng không có mê say, có chút nả ngớn cười nói, trước mặt công chúng rõ như ban ngày, Vân công tử muốn nhào vào trong ngực ta sao? Vân Phi Vũ nhìn sau tay Tô Mặc là hai nốt ruồi đen lớn nhỏ chọc người ở phía sau. Ánh mắt lập lòe một chút, Vân Phi Vũ lui về sau một bước nhìn Tô Mặc nói, chỉ sợ Thái tử Điện Hạ đã không cần Phi Vũ nhào vào lồng ngực của người nữa. Tiếp theo sau đó hắn cung kính khom người nói, Thảo Dân sẽ không quấy rầy Điện Hạ nữa. Thảo Dân xin cáo lui. Tô Mặc nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Vân Phi Vũ biến mất ở sau bức tường cao, thần sắc đen tối. Vào lúc giữa trưa, hai người Hàn Dịch và Hàn Dương hội báo nói ở thành Nam có một chỗ biệt trang không tồi, giá cả cũng phải chăng, hỏi Tô Mặc có muốn mua không. Thành Nam, Tô Mặc ngồi ở phía sau án thư trong lòng vừa động, sau đó nói, các ngươi đi tra chủ nhân thôn trang đó là ai. Vâng, thưa Điện Hạ. Sau khi Hàn Dịch và Hàn Dương rời khỏi đây, Tô Mặc không biết sao trong đầu trước sau không ngừng hiện lên thân ảnh màu xanh lơ trong cơn mưa phùn, sau đó bất chi bất giác mà chìm vào giấc ngủ. Tô Mặc mở mắt ra nhìn đến nóc giường làm bằng vàng, nghi hoặc chính mình làm sao đột nhiên lại đã ngủ ở trên giường. Điện Hạ, ngài tỉnh rồi, nô tỳ đi phân phó ngự trù phòng chuẩn bị bữa tối cho người. Thanh âm Ngọc Châu ở bên cạnh vang lên. Tô Mặc gật gật đầu, nhìn đến bên ngoài trời đã tối, hỏi, hiện tại là giờ nào? Hồi Điện Hạ, bây giờ đã là giờ Tuất. Ngọc Châu trả lời nói, giờ Tuất, 7-9 giờ tối. Tô Mặc vẫy vẫy tay nói, ân, ngươi đi đi, đem Hàn Dịch cùng Hàn Dương triệu vào. Ngọc Châu đi ra phía sau cửa, chỉ sau chốc lát Hàn Nghị, Hàn Dương liền tiến vào, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Hai người đồng thanh nói, đứng lên đi, đã tra được chưa? Tô Mặc hỏi. Hàn Dịch khom lưng ôm quyền nói, hồi Thái tử Điện Hạ, chỗ biệt trang kia là Vân đại nhân ban cho Vân công tử khi Vân công tử vừa mới trở về 3 năm trước đây. Tô Mặc hai mắt lập tức trở nên nguy hiểm nheo lại. Vân Phi Vũ, thực sự thì hôm nay edit xong 2 chương mới á, nhưng hôm nay chỉ up 1 thôi vì tôi muốn lười thêm một ngày chứ nay siêng quá chắc để trưa mai up nha. A còng, gạch dưới Huyền A còng, cách chương.